Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 378, DKTV KH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta thao, đau chết mất, ta thao mẹ ngươi, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên làm cho ta hắn a, giờ khắc này, đầu chọc giận tím mặt. Hắn còn chưa từng có bị người đánh như vậy qua. Cái này khiến hắn có thể không tức giận a, đầu chọc một bên kêu thảm. Một bên kêu to, quả nhiên, nghe tới đầu chọc kêu thảm về sau. Những người này nhao nhao hướng phía Hạ Minh công đánh tới. Bốn người vây công Hạ Minh. Hạ Minh không chỉ không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Tương phản hướng nơi đó một trận chiến. Phảng phất không có đem những người này để vào mắt đồng dạng. Lạc Vũ Khê thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái này bốn cái hướng phía Hạ Minh vây đánh tới mấy người. Cái này khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Hắn không có việc gì mà a, Lạc Vũ Khê trong lòng âm thầm nghĩ nhìn đến. Làm cho ta chết hắn. Lại dám đánh lão đại của chúng ta. Giết chết tên vương bát đản này. Lúc này mấy người này không tại lưu thủ. Nhao nhao hướng phía Hạ Minh đạp tới. Nhưng mà Hạ Minh lại không vội không chậm. Làm mấy người này hướng phía Hạ Minh công đánh tới thời điểm. Hạ Minh thân thể vừa trốn. Sau đó một cước liền hướng phía bên trong một cái người đạp tới. Ai u, người này kêu thảm một tiếng. Bị Hạ Minh cho đạp ngã nhào một cái. Sau đó lại có một người bị Hạ Minh trực tiếp chương 018. Đập bay ra ngoài, hàm răng của người này đều bị đánh xuống mấy khỏa. Có thể nghĩ Hạ Minh lần này đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Ngươi, còn lại cái kia người cuối cùng. Sợ xanh mặt lại nhìn xem Hạ Minh. Hoảng sợ nói, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Người này trực tiếp bị Hạ Minh cho dọa cho bề mật gần chết. Hạ Minh ai? Đây chính là Thái Cực Quyền Tông Sư A, một thân thực lực tương đương lợi hại. Mà lại đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa. Cái này khiến thân thể tố chất của hắn mỗi một ngày đều tại tăng lên. Đối phó mấy người này tự nhiên là một bữa ăn sáng. Nói, là ai bang phái các ngươi tới? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Làm người này nhìn thấy Hạ Minh cặp mắt kia về sau. Người này lập tức kinh hãi thất thố, sợ hãi đường, là quang đầu ca mang bọn ta tới thu thập ngươi. Đầu chọc, Hạ Minh nhướng mày, đem ánh mắt đặt ở tên đầu chọc này trên thân. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem tên đầu chọc này, thản nhiên nói, ngươi là ai? Hừ, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu chọc đầu cong lên, lạnh lùng nói. Ha ha, Hạ Minh nhìn thấy tên chọc đầu này kiên cường dáng vẻ. Lại nhàn nhạt lắc đầu nói. Đã ngươi cứng như vậy, vậy ta liền đem ngươi giao cho lưỡi đao xử trí. Uy, Hạ Minh bấm đao phong điện thoại. Ta bây giờ tại XX quán cà phê. Các ngươi người tới một cái đi. Tiện thể mang ít người tới. Nơi này có một người đầu chọc. Cái gì? Hạ tiên sinh. Đầu chọc tên hỗn đản kia thật đi tìm ngài được hả? Làm lưỡi đao nghe được tin tức này về sau. Lập tức kinh hãi. Vội vàng nói. Hạ tiên sinh. Vậy ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao mà. Ngươi mấy người tới. Xử lý một chút đi. Vâng vâng vâng. Hạ tiên sinh. Ta đến ngay. Nhìn đến Hạ Minh mệnh lệnh. Lưỡi đao ngựa không ngừng vó hướng phía Hạ Minh vị trí chạy tới. Làm lưỡi đao chạy tới về sau. Thấy được cái này nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên đầu chọc. Cái này khiến lưỡi đao lại là giật nảy cả mình. Đối với Hạ Minh thực lực, lưỡi đao hay là vô cùng rõ ràng. Hạ Minh thực lực đáng sợ nhìn đến ngay cả hắn đều hoảng sợ tình trạng. Đối phó đầu chọc mấy người này. Tự nhiên là một bữa ăn sáng. Tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Ta liền đi trước. Hạ Minh khoát tay áo. Liền chuẩn bị mang theo Lạc Vũ Khê rời đi nơi này. Hạ tiên sinh, Hạ tẩu, các ngươi đi tốt. Lưỡi Đao rất cung kính nói một câu. Song khi Lạc Vũ Khê nghe được Đao Phong nói về sau. Cái này khiến Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên. Bất quá Lạc Vũ Khê cũng không có đi giải thích cái gì. Mà là nhanh chóng đi theo Hạ Minh rời khỏi nơi này. Uy, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Hơn nữa còn có người nghe lời ngươi. Lạc Vũ Khê trong lòng liền cùng gãi ngứa ngứa. Có khó chịu không nói ra được. Nàng đối Hạ Minh thân phận cũng là bắt đầu tò mò. Hạ Minh là ai? Làm sao những người này như thế nghe vậy Hạ Minh? Mà lại Hạ Minh ngũ quan thanh tú. Tại Hạ Minh trên thân. Không biết vì cái gì. Luôn luôn có một loại như có như không hấp dẫn năng lực. Loại lực hấp dẫn như thế này. Để người vì đó si mê. Thật giống như Hạ Minh toàn thân đều là đáp án. Để cho người ta nhịn không được đến gần hắn. Đi tới gần hắn. Trong đó, còn có Hạ Minh khi nhìn đến dung mạo của hắn về sau. Vậy mà không bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả mình cũng không nhận ra. Cho nên, cái này khiến Lạc Vũ Khê bắt đầu đối Hạ Minh tò mò. Nàng rất muốn biết, cái này Hạ Minh là một người như thế nào. Vậy mà lấy dung mạo của nàng, đều hấp dẫn không được Hạ Minh. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thứ gì. Cái này khiến Lạc Vũ Khê có chút buồn bực lẩm bẩm miệng nhỏ. Nói, uy, người này câm a, nói chuyện a, là có thế nào? Không phải lại có thể thế nào? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lạc Vũ Khê. Thuận miệng nói, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng muốn về nhà. Nếu như không có chuyện gì, xin ngươi cũng về nhà đi. Cái gì? Lạc Vũ Khê mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hạ Minh. Cái này khiến Lạc Vũ Khê là cái kia khí a, Lạc Vũ Khê cả giận nói. Người này làm sao dạng này a, ta thế nào? Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vũ Khê. Hắn không ngờ rằng Lạc Vũ Khê vậy mà lại giận đến như vậy. Nhưng mà Lạc Vũ Khê lại là cả giận nói. Ta liền không trở về nhà. Ta đi, Hạ Minh nhìn một chút Lạc Vũ Khê. Thuận miệng nói. Vậy được, ngươi không trở về nhà. Ta về, vậy ta đi theo ngươi. Ngươi có hết hay không a? Ngươi không có chuyện đi theo ta mà a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta? Ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Ta là chỗ nào người như vậy? Ngươi chưa từng thử qua. Làm sao ngươi biết ta không phải người như vậy? Ta mặc kệ, dù sao ta vừa tới Giang Châu thành phố. Nơi này ta cũng không có người quen. Ta liền ngươi một người quen. Ngươi phải giúp ta. Ta sát. Ta thế nào giúp ngươi? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới. Mình bang người lại còn mẹ nó bang ra một đống sự tình đến. Cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì a? Cùng cái huống chi ta cùng ngươi rất quen sao? Chúng ta tựa hồ nhận biết mới mấy giờ mà thôi a. Thật giống như ngươi cùng ta rất quen. Ngươi có phải hay không quá phận được hả? Hạ Minh có chút buồn bực nói. Vậy ta mặc kệ. Dù sao ta chính là ỷ lại vào ngươi. Ta biết ngươi khẳng định có bạn gái. Ngươi nếu là không chiếu cố ta một chút. Ta liền cùng ngươi về nhà. Ngươi chớ muốn vứt bỏ ta. Ta cho ngươi biết. Bản cô nương ngươi là không vung được. Lạc Vũ Khê cả giận nói. Ngươi, cách chương.